Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1135, chương 1131 hiện tại trò chơi nên kết thúc. 114 nghi hoặc nhan bạch không có giải đáp. Nàng ngược lại là dùng mềm mại động lòng người thanh âm. Hồi hỏi một câu 114, 114 sẽ bảo hộ ta sao? 114 lấy mệnh đảm bảo, nghe nhan bạch những lời này. 114 không chút do dự gật đầu. Nó màu bạc hình cầu xoay quanh nhan bạch xoay chuyển, như là đáp lại. Đương nhiên, liền tính là trả giá nó sở hữu, nó cũng sẽ bảo hộ ký chủ đại đại. Bởi vì là ký chủ đại đại giáo hội nó cái gì là thích, chán ghét, bi thương cùng với sợ hãi. Nó tổng cảm thấy như vậy chính mình mới tính chân chính tồn tại. Hoàn toàn thuộc về chính mình, mà cũng không là phía trước nghe theo mệnh lệnh lạnh băng hệ thống công cụ, như vậy là đủ rồi nha. Nhan bạch thanh âm mềm nhẹ, giống như một mảnh lông chim phiêu ở 114 đầu quả tim. Ngứa, như vậy thanh đạm có thể phất đi hết thảy ưu sầu cùng buồn rầu. Cũng bỗng nhiên làm 114 thả lỏng lại, tại đây ngắn ngủi nháy mắt. Trước mặt ôn nếu ngọc buông lỏng tay ra. Hắn không dám tin tưởng nhìn nhan bạch, trong mắt mang theo sợ hãi, kinh nghi bất định, tựa hồ là phía sau màn thao túng người của hắn bị nhan bạch những lời này cấp sợ tới mức không nhẹ. Sợ hãi nhan bạch ở hiện tại biết được chút thứ gì. Nhan bạch cũng có thể thả lòng thở dốc, ôn nếu ngọc buông ra tay, nhan bạch ngã trên mặt đất, bạch mặc thuận thế buông lỏng ra ôn nếu ngọc, bất chấp chính mình trên người vết máu loang lổ. Miệng vết thương trải rộng, hắn nhào vào nhan bạch bên người, thật cẩn thận đem nhan bạch giấu ở chính mình phía sau. Chắn nhan bạch trước người, gian nan kéo chính mình thương chân, ý đồ bảo hộ nhan bạch, rõ ràng chính hắn đã là hơi thở thoi thóp. Tình huống so với nhan bạch muốn nghiêm trọng thượng rất nhiều. Toàn thân không có một chỗ không đau, trên đùi xương cốt đã chặt đứt, bị ôn nếu ngọc cấp đấm phá đầu. Khóe miệng đều là máu tươi. Phần không rõ là chính hắn vẫn là ôn nếu ngọc, khụ khụ. Bạch mặc ho khan vài tiếng. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Lộ ra một con mắt chung mang theo kiên quyết cùng hung ác. Gọi người không hàn mà túc. Rõ ràng hiện tại hắn là như vậy chật vật bất kham. Lại như cũ run run rẩy rẩy đem phía trước nhan bạch thọc ôn nếu ngọc đao cầm trong tay. Mạnh mẽ đứng lên. Đem bén nhọn mũi đao nhắm ngay ôn nếu ngọc, hướng tới ôn nếu ngọc nhào qua đi. Ánh mắt rõ ràng là ôn nếu ngọc cổ, phụt, ôn nếu ngọc cổ bị hoa khai, huyết lưu như trụ, chính hắn lại tựa hồ không có cảm giác giống nhau. Ngược lại là đem bạch mặc cấp hung hăng ngã ở trên mặt đất, bạch mặc chân thương vô pháp phụ tải hắn. Đứng lên trọng lượng, hắn bò thân mình, chắn nhan bạch trước mặt, ôn nếu ngọc đờ đẫn trong ánh mắt. Mang theo vài phần bất an, đó là phía sau màn thao túng người của hắn sở bại lộ ra tới cảm xúc. Hắn đem bạch mặc thọc hắn đao rút ra, trực tiếp thọc ở bạch mặc bụng, ngạch ngô. Bạch mặc rốt cuộc nhịn không được phát ra hừ nhẹ thanh. Hắn cái trán gân xanh bạo khởi, nhẫn nại đến cực điểm, cả người cuộn tròn thành một vòng. Cặp mắt đào hoa kia trung quang dần dần trở nên ảm đạm. Hắn nhìn về phía nhan bạch. Nhan bạch khuôn mặt ở hắn trước mặt trở nên càng ngày càng mơ hồ, hắn ngẩng đầu. Cuối cùng chỉ nhìn thấy nhan bạch đứng lên, nàng đáy mắt là không hòa tan được lạnh lẽo cùng băng hàn. Giống như hóa thành thu hoạch nhân tính mệnh tử thân. Đứng ở chỗ đó, đối với trước mặt ôn nếu ngọc mở miệng, tiên sinh. Hiện tại trò chơi nên tạm thời kết thúc, một trận dâm mát gió thổi phất lại đây. Bạch mặc liền cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể đủ nghe thấy hơi mang thê lương thống khổ kêu rên. Mộ Phạn cùng mộ phụ đi tới Cố gia cửa. Một đám người đầu tiên là đem Cố gia cấp vây quanh chặt như nêm cối. Quét rác Azizun bần bật đứng ở một bên. Mặt không có chút máu, bọn họ đều bị ta bán cho nơi này chủ nhân. Hết chương.